không thể khu trừ được nữ quỷ. Hu, hu, Tiểu Cương, cậu mau đến đây đi. Chị cầu xin cậu. Hu, hu, nói được đến đây thì chị Lam lại khóc òa lên. Sao lại có thể như thế được? Tôi giật mình kinh sợ. Đúng lúc này điện thoại bị một người khác giằng lấy. Tiếp theo giọng của ông chủ công ty truyền tới. Tiểu Cương, làm phiền cậu rồi. Có điều thực sự tôi không còn cách nào nữa rồi. Tôi đã mời đến ba cao nhân ở bên ngoài. Hai vị đầu tiên khai đàn tác pháp, nhưng không hề có hiệu quả. Vị cao nhân thứ ba vừa mới vung kiếm gỗ đào lên. Lập tức con gái tôi như bị phát điên. Nó lao vào bóp cổ vị cao nhân kia gần chết. Nếu như cậu có cách gì cứu con gái tôi, bao nhiêu tiền tùy ý cậu? 10 vạn có đủ không? Không đủ tôi sẽ tìm cách. Nghe giọng của ông ta có vẻ đang rất khẩn trương và lo lắng. Ông chủ, đừng gấp gáp, không cần tiền nong gì cả. Bạch Hiểu Kim cũng giống như em gái của tôi. Ông chờ cho một lát, tôi sẽ đến ngay. Vậy mọi sự đành nhờ cậu rồi. Nói xong ông ta ngắt điện thoại. Sao lại có thể như thế được? Chỉ là một con nữ quỷ, không thể hung mãnh như thế chứ. Tôi vò đầu bứt tai, đầu óc vô cùng hỗn loạn. Hình như sự tình không hề đơn giản như tôi nghĩ thì phải. Gia đình ông chủ Bạch đã mời mấy cao nhân. Việc này tôi cũng đã nghĩ đến. Nhưng điều mà tôi không thể ngờ được là cả ba vị cao nhân đều bó tay. Thậm chí còn có vị cao nhân suýt nữa thì bị Bạch Hiểu Kim bóp cổ chết nữa chứ. Quá là quỷ dị rồi. Cho dù là đạo thuật của bọn họ không cao, nhưng mà chỉ là đuổi một con nữ quỷ, đáng ra phải đuổi đi được mới đúng chứ. Chẳng lẽ cả ba vị cao nhân này đều là phường lừa bịp, căn bản không có một chút đạo hạnh nào? Nghĩ mãi mà không ra, cũng không có thời gian để mà nghĩ nữa. Tôi vội vàng mặc quần áo, đeo chiếc ba lô đựng phù chú lên rồi ra khỏi nhà. Đến khi tôi đến được nhà ông chủ Bạch, lúc đó đã là hơn 9 giờ tối rồi. Vừa bước chân vào cửa nhà ông chủ Bạch, lập tức tôi cảm thấy chấn kinh. Hiện tại quỷ khí trong ngôi nhà này đã nồng đậm hơn khi tôi rời đi rất nhiều. Đây chính là điềm báo cho oán khí của con nữ quỷ sắp bạo phát. Nhưng mà hiện tượng này không thể vô duyên vô cớ mà xuất hiện. Bên trong của nó nhất định phải có một nguyên nhân gì đó. Vừa mới bước chân vào bên trong, chị Lam như người sắp chết đuối với được khúc gỗ. Chị ta vội chạy nhào tới tôi. Mới chỉ cách có hơn một ngày, tôi cảm thấy chị ta yếu đi rất nhiều. Ba ngọn dương hỏa của chị ta đang vô cùng ảm đạm. Có thể thấy quỷ khí đã làm ảnh hưởng rất lớn tới chị ta. Tiểu Cương, cậu đã đến rồi. Tôi lo quá. Cả mấy vị cao nhân kia đều đã bỏ chạy hết. Không ai dám tác pháp cả. Mà đó đều là những cao nhân nổi tiếng nhất trong thành phố này. Vậy mà họ đều phải thất bại. Họ nói là không đủ pháp lực để đối phó với con nữ quỷ này. Họ bảo tôi đi mời cao nhân khác có đạo hạnh cao hơn. Bây giờ tôi không biết phải làm sao cả. Hu, hu, chị Lam đã không còn khống chế được cảm xúc nữa rồi. Chị ta bắt đầu ôm mặt khóc. Em đừng như vậy nữa. Tiểu Cương, mau vào trong nhà đi. Ông chủ Bạch sắc mặt trầm trọng nói với vợ. Sau đó ông ta mời tôi vào trong nhà. Chị Lam, chị đừng khóc như vậy. Đừng sốt ruột, Bạch Hiểu Kim đâu rồi? Tôi an ủi chị Lam mấy câu. Sau đó quay sang nhìn ông chủ Bạch. Ông chủ công ty chuyển phát nhanh tên là Bạch Nham Lang. Cái tên của ông ta nếu dùng âm Hán để phân tích, có thể hiểu thành con chó sói trắng nham hiểm. Ông ta có một bộ mặt của kẻ vong tình bội nghĩa. Quay hàm thì bệnh ra. Cái mũi khoằm như mỏ chim ưng. Mắt híp, môi mỏng. Nói chung đây là tướng của người sống không có đức. Cho nên tôi không có một hảo cảm nào đối với ông ta. Nếu không phải bình thường Bạch Hiểu Kim đối xử với tôi rất tốt, chị Lam cũng đối với tôi rất tốt, có lẽ tôi cũng không quản việc này. Bạch Hiểu Kim nấp trong tủ đứng. Nó không chịu ra ngoài. Nó cứ ở bên trong đó mà kêu gào trả lại con cho nó. Cũng không biết được đã xảy ra việc gì. Tiểu Cương, để tôi dẫn vào trong đó. Ông chủ Bạch nhíu mày nói. Thực sự mà nói, chỉ cần nhìn thấy mặt ông ta, tôi đã cảm thấy không thoải mái rồi. Không biết tại sao,